Cuồng Long xuất thế, chương 57, Giang Kim Biêu bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Kim Biêu không khỏi khẽ cau mày, tối mai ông còn có chuyện quan trọng phải làm. Ông muốn mời người của nhà họ Lâm ăn cơm, nhân tiện bàn bạc về việc chuyển nhượng khu đất số 2 cho tập đoàn Lâm Thị. Đương nhiên, Giang Kim Biêu đã đem lợi ích lớn như vậy cho nhà họ Lâm chính là để lấy lòng Diệp Huyền, nghĩ đến đây. Ông cố ý hỏi, Trang thiếu gia, cậu có biết gì về tập đoàn Lâm Thị không? Trang công tử trả lời không chút do dự. Giang Tổng, tập đoàn Lâm Thị không thể so sánh với tập đoàn Thiên Di. Chỉ có thể xếp hạng 2, đứng đầu là tập đoàn Thiên Di. Người dẫn đầu xứng đáng trong ngành xây dựng của Dương Thành, tập đoàn Thiên Di. Giang Kim Biêu trầm ngâm, Trang công tử tiếp tục giải thích. Nếu Giang Tổng muốn đầu tư vào Dương Thành, hợp tác với tập đoàn Thiên Di sẽ là một lựa chọn tốt. Còn tập đoàn Lâm Thị thì danh tiếng không tốt lắm. Thực lực của Tổng Giám Đốc Lâm Thanh Nham cũng không ra hồn. Các dự án trước đây của bọn họ cũng đã gặp phải các vấn đề về chất lượng. Số lượng dự án coi được của bọn họ chỉ có thể đếm hết trên một bàn tay. Không cách nào có thể so sánh được với tập đoàn Thiên Di. Xem ra Trang công tử muốn hạ thấp giá trị của tập đoàn Lâm Thị không còn một đồng trước mặt Giang Kim Biêu. Nhưng gã không biết Giang Kim Biêu đã điều tra về tập đoàn Lâm Thị rồi. Dưới sự lãnh đạo của Lâm Thanh Nham, một số dự án lớn của tập đoàn Lâm Thị đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Giang Kim Biêu lập tức liền hiểu được Trang công tử này không đủ chân thành, Trang công tử tiếp tục cười nói. Nếu không tối mai tôi cũng gọi chủ tịch tập đoàn Thiên Di là Ngô Thiên Di tới. Giới thiệu cho Giang Tổng biết, Ngô Thiên Di. Giang Kim Biêu đang muốn từ chối. Nhưng người vợ yêu dấu của ông ngồi một bên cứ nháy mắt ra hiệu bảo ông đồng ý chuyện này. Dù rất khó hiểu nhưng Giang Kim Biêu vẫn đồng ý, được rồi. Tối mai lúc 6 giờ rưỡi, các người đến khách sạn Khải Lai đi. Trang công tử không khỏi cảm thấy hưng phấn. Được, chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, sau khi kết thúc cuộc gọi. Trang công tử cười rất tự hào. Ông, con thành công rồi. Giang Kim Biêu bảo chúng ta đến khách sạn Khải Lai, Trang Vương Mã cũng mỉm cười. Ông ta rất hài lòng với biểu hiện của Trang công tử, đúng. Đúng, giao chuyện cho con ông rất yên tâm. Xong chuyện này thì Ngô Thiên Di nợ con một ân tình lớn, chỉ là ông nội. Chỉ là cái gì, Trang Vương Mã lắc đầu, mỉm cười, không có gì, có lẽ là ông suy nghĩ quá nhiều, vừa rồi. Lúc Trang công tử và Giang Kim Biêu nhắc đến tập đoàn Lâm Thị, ông có cảm giác giọng điệu của Giang Kim Biêu thay đổi, nhưng tập đoàn Lâm Thị có tư cách gì mà khiến một ông lớn như Giang Kim Biêu để bụng? Chắc ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ở một khu biệt thự ở ngoại ô Dương Thành, bà xã. Sao vừa rồi lại ra hiệu cho tôi đồng ý gặp mấy người Trang công tử? Không phải chúng ta đã nói tối mai sẽ gặp người nhà họ Lâm sao? Giang Kim Biêu bối rối, Vương Lệ không khỏi khẽ mỉm cười. Vừa rồi ông không nghe thấy sao? Trang công tử coi thường tập đoàn Lâm Thị, có ý nâng tập đoàn Thiên Di lên, lúc ông nói chuyện điện thoại. Tôi kiểm tra một chút thì phát hiện một số dự án của tập đoàn Thiên Di có mờ ám. Tay chân không được sạch sẽ cho lắm, mấy ngày trước. Thuộc hạ của Ngô Thiên Di là Bàng Hồ Cường bị giết. Thế lực dưới tay hắn cũng bị cảnh sát xóa sổ ngay trong ngày trước khi Bàng Hồ Cường bị giết. Hắn đã phái người bắt cóc Lâm Thanh Nham, trưởng nữ nhà họ Lâm, tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Thiên Di có mâu thuẫn rất lớn. Thời điểm xảy ra những chuyện này là mấy ngày sau khi Diệp Huyền xuất hiện ở nhà họ Lâm, cách Trương.